Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, đêm giao thừa. Không nghĩ tới, tiểu thần các ngươi nông thôn sang năm thật đúng là đầy đủ náo nhiệt. Đã thật lâu chưa từng thử qua náo nhiệt như vậy thời điểm. Mà tại rạng sáng không sai biệt lắm một chút, đi bái thần sau khi trở về. Tại ăn chơi trác táng trong đình viện đình nghỉ mát. Lúc này ngược lại là có một đám người chính đang ngồi. Mà ở bên cạnh, là vô số pháo hoa nở rộ. Cả tòa biệt thự mặt đất đã là một mảng lớn màu đỏ. Đây là pháo thiêu đốt về sau sinh hạ đến. Có thể nói là một mảnh đỏ. Đương nhiên, Diệp Hân tỷ tỷ, chúng ta nông thôn sang năm có thể là vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc duy nhất một chút chính là, hiện tại càng ngày càng thành thị hóa. Bằng không, còn muốn càng thêm náo nhiệt đâu. Mà ở bên cạnh, mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa Diệp Linh nghe đến Diệp Hân lời nói thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nói một câu, trước kia, khi còn bé, sang năm bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Trong vòng một năm, thì ngóng trông sang năm mấy ngày nay có thể thật tốt mặc quần áo mới phục. Ăn thật ngon tốt, còn có thể thật tốt chơi đùa. Người trong nhà căn bản sẽ không quản cái gì. Có thể nói, khi đó, hẳn là vui sướng nhất thời điểm. Mà về phần hiện tại, cái gì cũng không có. Có thể làm sao bây giờ? Cái gì đều làm không nha? Đúng, Diệp Hân tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không chơi một chút? Nhìn lên trước mặt Diệp Hân, Diệp Linh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một hai tay cầm một cái tay cầm thức A pháo hoa. Chính mình, đã bao lâu thời gian không có thật tốt thả pháo hoa. Thật tốt hưởng thụ một chút thả pháo hoa khoái lạc. Diệp Linh đã không nhớ rõ. Mà bây giờ, tuổi thơ khoái lạc lần nữa trở về. Không biết cao cỡ nào hưng nha. Không dùng, nhìn lên trước mặt cười hì hì Diệp Linh. Diệp Hân lắc đầu, khoát khoát tay. Ngươi cao hứng liền tốt. Tay phải vung lên. Một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà sau một khắc, hư không bên trong thế mà xuất hiện một đóa phi thường to lớn hoa hồng. Nhìn qua, có thể nói là khiến người ta cảm thấy chấn kinh tới cực điểm tồn tại nha. Thật xinh đẹp, mọi người thấy, từng cái sắc mặt chấn kinh. Gật gật đầu, đúng, tiểu thần, ngươi không có ý định nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, Diệp Hân sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu, khóe miệng hơi hơi câu lên, vẫn là không, ta xem một chút bầu trời đêm, nhìn xem pháo hoa, vẫn là rất không tệ, huống chi, còn có 5 tiếng thì hừng đông. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút xấu hổ, hôm nay, là mới một năm, mà về phần bồi người nào, Diệp Thần căn vốn không có một chút xíu chú ý nha. Có thể nói. Chính mình lại không thể đầy đủ phân thân. Phương pháp tốt nhất chính là bồi tiếp tất cả mọi người thật tốt điên cuồng chơi một buổi tối. Cái này cũng là Diệp Thần lựa chọn. Bằng không, phân phối không đồng đều, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Muội muội, ngươi có muốn hay không đi nghỉ ngơi thật tốt một chút? Mà ở bên cạnh, nhìn lên trước mặt ngay tại thả pháo hoa Alice, Erlai sắc mặt có chút ngưng trọng. Đều đã dạng này chơi đùa một giờ, mà bây giờ, còn không có nghỉ ngơi. Điểm này, Erlai có chút nhìn không được. Tỷ tỷ, chờ chút đi. Alice nhìn đến, lắc đầu, đôi mắt đẹp mang theo một chút buồn ngủ. Mặc dù nói, mình đã là tu chân giả, thế nhưng là, chính mình cảnh giới cũng không phải là rất lợi hại. Đồng dạng cần nghỉ ngơi nha. Ngươi cái nha đầu này, đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Coi như ngươi có thể chịu nổi. Tiểu Alice thế nhưng là không chịu đựng nổi. Khi đó, thì phiền phức, nếu quả thật có một chút chuyện gì đó lời nói. Nhìn đến muội muội mình lưu luyến không rời bộ dáng. Erlai sắc mặt nghiêm túc, sờ sờ Alice đầu, nói một câu. Alice là tu chân giả. Thế nhưng là, liền xem như tu chân giả. Ở trong mắt Erlai, đồng dạng là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt tồn tại. Không nghỉ ngơi, không chỉ có thân thể không tốt, có tiểu Alice, khả năng còn sẽ có lấy hắn vấn đề. Cũng nói không chừng đấy chứ. Elise, ta cho rằng ngươi tỉ tỉ nói đến phi thường đúng. Ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Bằng không, còn thật hội bạc đãi tiểu Elise. Điểm này, ta cũng không muốn. Ngày mai, còn muốn đứng lên chúc Tết sao? Nhìn lấy Elise do dự bộ dáng. Bên cạnh Diệp Thần mở miệng, gật gật đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, Elise nghe đến, muốn nói điều gì? Nhìn đến Diệp Thần ánh mắt thời điểm, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Tốt a, bất quá, ngày mai chúc Tết, còn muốn gọi ta, Tiểu Thần, tại Hoa Hạ, chúc Tết thế nhưng là mới năm bên trong lớn nhất chuyện trọng yếu. Mà dạng này sự tình, Elise tuyệt không muốn bỏ lỡ. Rốt cuộc, chúc Tết, không chỉ có thể nhận biết rất nhiều bằng hữu thân thích, còn có thể để bọn hắn biết mình cùng Tiểu Thần quan hệ. Cũng chỉ là hai điểm này, chính mình thì sẽ không thể bỏ lỡ. Rốt cuộc, cái này là chính mình về sau cần muốn thường xuyên nhìn thấy người nha. Yên tâm đi, nhất định bảo ngươi, có thể chứ? Nhìn đến Elise bộ dáng, Diệp Thần duy nhất có thể làm, chỉ có thể là gật gật đầu. Đáp ứng, cái nha đầu này, chính mình không đáp ứng lời nói, có thể sẽ một mực bồi lấy bọn hắn đến Hừng Đông đi, coi như ngươi có chút lương tâm. Ơ Lai nhìn đến, sau cùng một đôi mắt đẹp băng lãnh nhìn về phía Diệp Thần. Câu nói vừa dứt, hướng về Elise đi qua, một cái ôm công chúa. Rời đi, ta một mực rất có lương tâm, có tốt hay không? Ta thế nhưng là người tốt, thật sự là, nhìn lấy rời đi Ơ Lai, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chính mình cái gì thời điểm không có lương tâm? Chính mình vẫn luôn có lương tâm, có tốt hay không? Đối với điểm này, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Nhiều sao đau lĩnh ngộ. Ha ha ha, nghiêm trọng muội khống thuộc tính Ơ Lai, chính là cái này bộ dáng, có thể làm sao bây giờ? Bên cạnh Diệp Hân nhìn đến Diệp Thần ăn quả đắng bộ dáng, ngược lại là hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Có điều, Tiểu Thần, ngươi có lúc, thật là không có lương tâm. Có lương tâm, thì không phải chỉ là khi dễ Elise, mà chính là liên tiếp Ơ Lai đồng dạng khi dễ. Dạng này, hai người bọn họ không liền sẽ không mở ra. Ta nghĩ, cái này cũng hẳn là Ơ Lai như thế căm hận ngươi nguyên nhân đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Hân hé miệng cười cười, nói một câu, không sai, hẳn là dạng này. Ngươi cái này không có lương tâm. Đại tỷ, ngươi cũng không cần bắt ta nói đùa. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Ơ Lai sẽ thích chính mình, để cho mình tùy tiện khi dễ. Cái này, Diệp Thần đồng thời không cho rằng như thế. Có thể nói, chính mình không bị bẻ gãy, đã rất tốt, mà về phần muốn đi vào, căn bản không có khả năng nha. Ngươi đại tỷ đây là đang nói đùa ý tứ sao? Chuyện này, ta thế nhưng là nghiêm túc, không thử một lần, làm sao có thể biết rõ đạo có hợp hay không vừa. Không chừng, thử qua về sau, cảm giác vẫn là rất phù hợp, thật thoải mái đâu, kích thước có tốt hay không. Không từng thử, người vĩnh viễn sẽ không biết, huống chi, coi như kém một chút, mài mài một cái, không là được rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đại tỷ. Ta vẫn là đi thả pháo hoa đi. Nghe đến chính mình đại tỷ lời nói, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, lắc đầu, hướng về bên cạnh đi qua. Ta cũng tới, thật lâu không có thật tốt chơi một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.